che giấu những khuyết điểm. Maya hay lường gạt là khuynh hướng che giấu những lầm lỗi của mình để những người khác không biết về chúng. Chúng tôi đã bóng gió nói đến Maya khi nói về sự giả dối hay đạo đức giả, Satya. Một số tìm cách che đậy những sai sót và tha hóa của mình đằng sau một cái vẻ bề ngoài của những cuộc nói chuyện về sự tai hại của phá giới và phúc lành của một đời sống giới hạnh. Những cuộc nói chuyện được họ phạch định để đánh lừa người khác. Mục đích của một số người hành khổ hạnh hay thiền không phải để đề cao uy tín, mà để che đậy sự buông lỏng đạo đức của họ. Đây không phải là đạo đức giả, mà là lường gạt, là lừa đảo. Nếu những người làm công để lãng phí thời gian và khi có người giám sát thì làm một cách tích cực, hoặc làm láo, báo cáo hay. Cũng là Maya, khi bạn nói năng với một người, như thể bạn quan tâm tới an vui, hạnh phúc của họ lắm, nhưng thực sự thì bạn đang nói hay làm những điều tổn hại đến họ. Hoặc nếu bạn nói với người thầy rằng bạn tuân thủ theo sự chỉ dẫn của ông ta trong thi, thực sự bạn không làm như vậy, đó là Maya. Tóm lại, mọi cố gắng để che giấu lỗi lầm của mình đều là Maya. Lừa đảo là một ác hạnh, vì thế chúng ta nên cố gắng khắc phục nó. Nếu bạn có tâm ấy, bạn phải thú tội với thầy của bạn hay với bạn đồng tu của bạn. Theo chú giải, người hành thiền vượt qua lừa đảo và giả dối hay đạo đức giả ở giai đoạn nhập lưu, vì lẽ chúng là những ác hạnh nên không có chỗ cho chúng trong tâm của các bậc thánh. Quá mạng, Atimana, ngoan cố, tham pháp. Những người có tâm quá mạng thường không kính trọng những người đáng kính. Nếu một người không đảnh lễ hoặc nhường chỗ, nhường đường cho một bậc đáng kính, đó là dấu hiệu của tính kiêu căng tự phụ. Người đáng kính ở đây có nghĩa là ông, bà, cha, mẹ, thầy tổ hay bất kỳ một người lớn tuổi nào khác. Nó cũng có nghĩa là một người mà đời sống đạo đức và tâm linh của họ cao hơn chúng ta nhiều. Theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, những người thiếu lòng tôn kính đối với một người đáng kính sẽ phải đọa vào địa ngục sau khi chết, và nếu được trở lại làm người, họ sẽ phải tái sanh trong những giai cấp thấp hèn. Trong khi kính trọng người đáng kính là nhân đưa đến tái sanh thiên giới hoặc tái sanh làm người trong những gia đình quyền quý. Mana có nghĩa là ngã mạn và đánh giá thấp người khác. Atimana là quá mạn hay ngã mạn thái quá. Ngã mạn chỉ bị dập tắt hoàn toàn ở A-la-hán thánh đạo, và vì thế nó được xem là một thói xấu mà một số vị tỳ kheo và hành giả có thể khắc phục được. Quá mạn của một số người còn là một chướng ngại trong mối quan hệ xã hội và sự thành đạt của họ. Rất ít người muốn có sự quan hệ với một người ngã mạn. Bạn bè và đệ tử của họ cũng dần dần giảm bớt. Những người hơn họ thì không thích thái độ ấy, và cuối cùng họ trở nên bị cô lập. Trong số những vị thầy tôn giáo cũng vậy, có những vị rất ngã mạn. Cách nói và viết của họ đã để lộ rõ sự ngã mạn ấy. Họ phạm phải những sự không thận trọng và đôi khi vượt quá giới hạn trong nói năng và viết lách của họ. Một vị thầy ngã mạn có khuynh hướng xem thường những người khác và tự vẽ ra bức chân dung của mình như không có ai đồng đẳng về phương diện giới đức và sở học. Vì thế mặc dù vị ấy có thể là một vị sayada, vị trưởng lão cao hạ với đầy đủ khả năng trên mọi phương diện, vị ấy sẽ không phát đạt và thành công nhiều trong cuộc sống. Những cuốn sách của vị ấy có thể rất xuất sắc, nhưng sẽ ít người đánh giá cao chúng. Vì thế điều tốt nhất là đừng bao giờ ngã mạn, hoặc có ngã mạn thì cũng ít thôi. Nhưng cái khó là ở chỗ người ngã mạn thường không biết được là mình ngã mạn. Nhiều khi sự ngã mạn của họ có thể không kiểm soát được bất chấp lời khuyên của người khác. Trái lại, họ còn có thể quy tội ngã mạn cho những người không hợp với họ. Hậu quả là họ thấy khó để có được những mối quan hệ thân thiết với người khác. Tất nhiên một sự trải nghiệm như vậy sẽ làm cho họ biết được sự quá mạn của họ và giúp họ kiềm chế được nó. Đức khiêm tốn của tôn giả Xá Lợi Phất. Đức khiêm tốn của tôn giả Xá Lợi Phất là tấm gương cho chúng ta noi theo. Một lần nọ, được sự cho phép của Đức Phật, tôn giả Xá Lợi Phất và một kiện liên lên đường đi thăm viếng một số làng mạc, thị tứ. Thấy tôn giả Xá Lợi Phất có nhiều vị sư đi cùng, một vị tỳ kheo nọ ghen tức và để cản trở cuộc hành trình của họ, vị này đã mách với Đức Phật rằng tôn giả Xá Lợi Phất va vào vị ấy nhưng không chịu xin lỗi mà đi luôn. Thực sự chỉ vì một sự va quẹt tình cờ với lai y của tôn giả Xá Lợi Phất mà vị ấy đưa ra lời buộc tội nhỏ nhen này. Nghe như vậy, Đức Phật cho gọi tôn giả Xá Lợi Phất đến, và giữa hội chúng, Đức Phật đã hỏi tôn giả về lời cáo buộc của vị sư. Tôn giả Xá Lợi Phất trả lời như sau. Một vị tỳ kheo không chánh niệm về thân, có thể va phải vị tỳ kheo bạn của mình và tiếp tục bỏ đi không một lời xin lỗi, nhưng con tự xem mình như đất. Vân vân. Những gì tôn giả Xá Lợi Phất có ý muốn nói là như thế này. Có nhiều thứ, sạch cũng như dơ, người ta ném vào đất, nhưng đất vẫn chấp nhận mọi thứ, không phàn nàn hay ghê sợ. Đối với những gì người khác có thể làm hay nói với Ngài cũng vậy. Ngài luôn luôn thực hành hạnh tự chế. Hơn nữa, Ngài tự xem mình như nước, như lửa hay như gió. Người ta có thể ném vào đó những thứ sạch hoặc dơ, nhưng nước vẫn không bị tác động bởi những vật ấy. Cũng vậy, Ngài kham nhận tất cả những gì người khác có thể nói hay làm với Ngài. Lại nữa, Ngài tự xem mình như một người thanh niên thuộc giai cấp thấp. Chúng ta biết ở Ấn Độ, giai cấp rất quan trọng. Theo đó, một người chiên đà la, chanh đà la, tức là người thuộc giai cấp thấp nhất trong xã hội, không được phép chạm vào một người bà la môn, giai cấp cao. Vì thế khi một người chiên đà la đi vào làng hay khu vực của người bà la môn, họ phải thông báo việc đi đến của mình bằng cách đập vào cây gậy, mang theo như một lời cảnh báo để mọi người không đụng vào anh ta. Ngài Xá Lợi Phất muốn nói rằng, Ngài cũng có loại khiêm cung như lối sống của người chiên đà la vậy. Lại nữa, một con bò đã gãy sừng sẽ trở nên hiền lành và không còn làm phiền đến bất kỳ chúng sanh nào nữa cả. Ở đây, Ngài tự xem mình như con bò đó. Ngài nhòm gớm tấm thân này cũng giống như một người nam hay nữ trẻ tuổi vừa mới tắm rửa và trang điểm xong, cảm thấy ghê tởm khi bị choàng vào cổ với xác chó chết hay xác rắn chết vậy. Ngài thấy tấm thân này như một gánh nặng mà Ngài phải đeo mang, một gánh nặng không khác gì một bình mỡ động vật đang tiết rỉ qua nhiều lỗ vậy. Sau đó, vị sư buộc tội Ngài đã dây dứt lương tâm và xin lỗi Ngài về sự sai lầm của mình. Tôn giả Xá Lợi Phất không những tha lỗi cho vị ấy, mà thậm chí còn bảo vị ấy đừng phật ý vì câu trả lời của Ngài. Chúng ta nên noi theo tấm gương của Ngài Xá Lợi Phất cho đến mức có thể. Mặc dù chúng ta không thể khắc phục được ngã mạn, chúng ta nên cố gắng khắc phục thói quá mạn. Quá mạn có hai loại, đó là ngã mạn phát sanh từ việc thực sự có một số phẩm chất như thông minh, kiến thức, giới đức, vân vân, và ngã mạn do ảo tưởng về một đức tính nào đó mà mình không có. Như khi một người tự xem mình là thông minh hay thánh thiện. Người bình thường không ai thoát khỏi hai loại ngã mạn này. Nhưng là những hành giả, chúng ta nên tìm cách loại trừ loại ngã mạn do ảo tưởng sanh. Ngã mạn bị diệt ở giai đoạn nhập lưu, nhưng ngay cả như thế, người hành thiền vẫn chưa thoát khỏi sự ngã mạn về một phẩm chất nào đó mà mình thực sự có. Vì chỉ khi đắc đạo quả A-la-hán, nó mới bị bứng gốc hoàn toàn.